Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 763, chương 1146, Sung Hỷ. Cảm thụ được này cỗ đặc biệt cam điềm, tâm lý dễ chịu, sau đó lại dùng giấy gói kỹ. Về sau tâm tình không tốt thời điểm lại ăn, nhưng nghĩ đến Diệp Diệp liền muốn thành hôn. Y tâm lý liền khó chịu. Lâu như vậy, vì cái gì một câu giải thích đều không có. Dù là tùy tiện một câu đều được a. Ta nếu không nhiều, cũng là một câu mà thôi. Y hơi hơi ngước nhìn hoàng cung bầu trời. Trở nên không phải như vậy Lam. Thiên Ngữ Tình cùng Diệp Nguyên Thanh đi vào Nhạc Tĩnh Tẩm Cung. Phát hiện Diệp Hoa cũng tại thương lượng với mẫu thân lấy cái gì. Để gì? Diệp Nguyên Thanh điềm điềm hô. Nguyên Thanh đến, nhanh nhượng để Di nhìn xem. Nhạc Tĩnh Tâm tính rất tốt. Hướng phía Diệp Nguyên Thanh cười nói. Diệp Nguyên Thanh đi đến Nhạc Tĩnh bên người. Nắm Nhạc Tĩnh tay. Để Di, so trước kia xinh đẹp tốt nhiều. Này để Di trước kia liền không xinh đẹp không? Nhạc Tĩnh hỏi. Ngược lại, Diệp Nguyên Thanh một chút không biết nói cái gì. Cái phản ứng này nhượng Nhạc Tĩnh Kiều cười rộ lên. Để Di, ngươi lại đùa Nguyên Thanh chơi. Diệp Nguyên Thanh ngược lại là nũng nịu đứng lên. Nữ hài tử vị mười phần. Nhạc Tĩnh khinh khẽ vuốt vuốt Diệp Nguyên Thanh mái tóc. Lúc này, ngoài cửa lại xuất hiện ba đạo thân ảnh. Chỉ gặp Thanh Nhã, Đông Hoàng Bạch Chỉ, Thanh Vũ Đồng chậm rãi đi vào. Diệp Hoa đã có mấy ngày không cùng Thanh Nhã, Đông Hoàng Bạch Chỉ nói chuyện, đều là chia phòng ngủ. Hiện tại loại trạng thái này chính là ai cũng không để ý người nào. Mẫu thân, ba người cung kính hô. Tẩu tẩu tới, Diệp Nguyên Thanh hoan hỉ cười nói. Bất quá nàng chưa thấy qua Thanh Vũ Đồng. Bất quá cũng nghe nói. Thanh Vũ Đồng nhìn lấy Diệp Nguyên Thanh. Cũng là một mặt mộng bức. Chẳng lẽ đây cũng là tỷ phu tiểu lão bà sao dáng dấp thẳng duyên dáng nha. Tỷ phu rốt cục khai khiếu. Biết khuếch trương hậu cung. Vũ Đồng, đây là Diệp Hoa muội muội. Thanh Nhã giới thiệu nói ra, không cho muội muội đoán mò. Thanh Vũ Đồng khóe miệng giật một cái, nguyên lai là tỷ phu muội muội nha. Trời ạ, vừa mới chính mình lại đoán mò, thật đáng sợ ý nghĩ ha. Ngươi tốt, tiểu cô tử, ngươi tốt, tẩu tẩu. Thanh Vũ Đồng tính cách còn là rất dễ thân cận, Diệp Nguyên Thanh có thể cảm giác được. Bất quá Diệp Nguyên Thanh cũng cảm giác được. Đại ca giống như cùng hai vị tẩu tẩu cãi nhau. Nhìn xem đại ca này thần sắc liền biết. Nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Nhạc Tĩnh cũng là bất đắc dĩ. Chính mình cái này nhi tử a, chính là muốn mặt mũi. Cái này thê tử dỗ dành chính là. Rất đơn giản, sự tình càng làm càng phức tạp. Nhạc Tĩnh nhẹ giọng cười nói. Diệp Hoa, đem Tiểu Thiên cùng Cung Nguyệt gọi tới đi. Dù sao cũng là bọn hắn sự tình. Diệp Hoa gật gật đầu. Truyền âm nhượng Diệp Tuyệt Thiên mang Cung Nguyệt tới. Thiên Ngữ Tình hiếu kỳ hỏi. Mẫu thân, sự tình gì? Diệp Hoa từ tốn nói. Ta dự định để bọn hắn sớm ngày thành hôn. Mọi người có chút nghi hoặc. Không phải đặt ở 2 tháng sau mặt. Làm sao đột nhiên liền sớm? Diệp Hoa biết những người này nghi hoặc, trầm giọng nói ra, gần nhất xuất hiện rất nhiều không chuyện tốt, ta dự định hừng hực vui, hy vọng có dấu hiệu tốt, mọi người xem như minh bạch, nguyên lai Diệp Hoa là tính toán như vậy, ngẫm lại cũng thế, gần nhất phát sinh quá nhiều không chuyện tốt, hừng hực vui cũng là lựa chọn tốt, dù sao bọn họ đều là muốn thành hôn, sớm một chút cũng là không quan hệ. Nhưng là Thiên Ngữ Tình tâm lý có chút lo lắng y. Diệp Tuyệt Thiên mang theo Cung Nguyệt rất nhanh liền xuất hiện. Đầu tiên cái kia chính là cung cung kính kính hô một lần. Tiểu Thiên, Diệp Hoa nhẹ giọng kêu. Đại ca có chuyện gì phân phó sao? Đại ca dự định để ngươi cùng Cung Nguyệt sớm một chút thành hôn. Thời gian ngay tại sau 7 ngày. Diệp Hoa nhẹ nói. hy vọng dạng này có thể mang đến một điểm vận khí tốt. Dù sao cũng là việc vui. Cung Nguyệt nghe xong trong lòng vui vẻ. Chỉ có sớm một chút thành hôn, trong lòng mình thạch đầu mới có thể rơi xuống. Nhưng mà Diệp Tuyệt Thiên nghe xong, trong nháy mắt thất thần, mặc dù biết muốn thành hôn, nhưng bây giờ là một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Đại ca, có phải hay không quá gấp gáp? Diệp Tuyệt Thiên nhẹ nói. Phản xạ có điều kiện kéo, chuyện này không cần ngươi quan tâm. Đại ca hội sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Diệp Hoa từ tốn nói, đệ đệ thành hôn, chính mình cũng có thể yên lòng xử lý việc khác tình. Diệp Tuyệt Thiên không nói gì. Tiểu Thiên a, sau này sẽ là có thê tử nam nhân, phải biến đổi đến mức chút hiểu chuyện, biết không chiếu cố thật tốt Cung Nguyệt. Nhạc Tĩnh khẽ cười nói, trong lòng rất là vui mừng. Tiểu nhi tử hôn nhân đại sự rốt cục xem như đã định. Diệp Tuyệt Thiên còn có thể nói rằng, tốt mẫu thân ta biết, ta hội chiếu cố tốt Cung Nguyệt. Cung Nguyệt đứng ở bên cạnh, rất là ngượng ngùng, tựa như một cô vợ nhỏ giống như, đây không phải Cung Nguyệt Trang, xác thực rất vui vẻ. Ta còn có chuyện, mẫu thân ta liền đi trước. Diệp Hoa đứng dậy từ tốn nói, tựa hồ không muốn cùng Thanh Nhã. Đông Hoàng Bạch chỉ ngồi tại một gian trong phòng. Nhạc Tĩnh cau mày một cái. Diệp Hoa, vội vã như vậy làm gì? Tại mẫu thân nơi này ăn cơm. Các người đều chớ đi. Theo giúp ta cái này lão mẫu thân ăn cơm. Nhạc Tĩnh dụng ý mọi người đều biết. Lời nói đều nói. Diệp Hoa chẳng lẽ không bồi mẫu thân ăn cơm không, này là không thể nào. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ trong lòng cũng ủy khuất. Rõ ràng cũng là ngươi sai trước đây. Bây giờ trả lại chúng ta bày sắc mặt nhìn. Thậm chí còn không để ý đến chúng ta. Được xem ai có thể hao tổn. Đồ ăn đều là huyết ma vị này đầu bếp làm. Toàn bộ đều là Diệp Hoa thích ăn thực vật. Cái gì tôm a, cua a, thoải mái mùi thơm trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ phòng. Tỷ phu, Tiểu Thiên đại hôn, muốn mời những người nào tới, muốn khiến cho náo nhiệt mới được. Thanh Vũ Đồng hiếu kỳ hỏi, Diệp Hoa cái này đã sớm nghĩ kỹ. Từ tốn nói, xung quanh sở hữu thế lực lớn lão đều sẽ mời. Nói cho đúng là toàn bộ Bắc Bộ đi. Hoa, làm lớn như vậy, Thanh Vũ Đồng cảm giác chơi vui. Tỷ phu cái này chỉ sợ là muốn khoe khoang một chút vũ lực giá trị đi. Thanh Vũ Đồng xác thực hiểu Diệp Hoa. Diệp Hoa đúng là muốn xoay chi đem, làm cho cả Bắc Bộ đều biết. Vô Hư Đế Quốc là bách chiến bách thắng. Diệp Hoa gật gật đầu. Đến lúc đó các ngươi trang nặng một chút. Câu nói này rõ ràng là nói cho Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nghe. Cãi nhau có thể, nhưng là ngày đó đến, nhớ kỹ thân phận của mình, đừng cho bản tôn mất mặt. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ còn không biết Diệp Hoa ý tứ sao, gia hỏa này không chỉ là muốn xuất sắc thực lực, còn muốn tú nữ người. Đơn giản chính là vì trang bức mà sinh. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ vẫn là biết. Đến lúc đó toàn bộ Bắc Bộ lão đại toàn bộ trình diện. Lại thế nào cãi nhau cũng phải cấp Diệp Hoa mặt mũi. Ngữ tình, làm sao? Diệp Hoa nhẹ giọng hỏi, phát hiện Thiên Ngữ Tình sắc mặt có chút dị thường. Thiên Ngữ Tình khẽ cười nói, không có gì, kỳ thực Thiên Ngữ Tình tâm lý đang nghĩ, nếu như y đến lúc đó hậu quả kia thật thiết tưởng không chịu nổi a. Lúc này Thanh Nhã bỗng nhiên nói ra, Ngữ Tình là đang nghĩ, người chừng nào thì cho nàng một cái hôn lễ. Câu nói này rất sâu sắc a. Diệp Hoa trong nháy mắt liền nghe được, lại tại quái bản tôn không cho ngươi nhóm hôn lễ, không phải liền là một cái nghi thức à, những nữ nhân này một năm muốn sách một lần, bản tôn liền một năm kéo một năm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.